Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, bộc phát. Đám người không thể hiểu được, bọn họ đều nhìn ra được, giờ phút này chỉ cần Nguyệt Trung Thu rút đi, Cơ Phong Thanh hoặc là bỏ mình, hoặc là bản thân bị trọng thương, không thể tránh né, nhưng đối phương phóng lên tận trời cử động rung động tất cả mọi người. Chẳng lẽ hắn còn có nỗi khổ tâm? Có người mở miệng, Nguyệt Trung Thu nhục thân cường đại, giờ phút này chính là chứng minh tốt nhất. Tiến vào thần trì về sau, cơ hồ đối Cơ Phong Thanh nói gì nghe nấy, không có lập tức bảo tàu, làm cho người cảm giác sinh nghi. Lúc trước còn tưởng rằng là đối phương muốn bảo toàn cơ hành cuồng đám người. Không thể không bằng mặt, không bằng lòng. Từ hiện tại nhìn, đối phương nếu như muốn cứu cơ hành cuồng đám người, không phải một việc khó. Như vậy, chỉ có một cái giải thích. Kia liền là Nguyệt Trung Thu còn có mặt khác nhược điểm ở Cơ Phong Thanh trong tay. Địch nhân vậy mà cứu người. Đám người nhịn không được kinh hô. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu đón lấy cầm tới thiên kiếp thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không thể tin được. Bởi vì liền xem như đem Cơ Phong Thanh xem như cơ tộc tương lai một đám cơ tộc cường giả, đều không có viện thủ ý tứ. Trình độ này thiên kiếp, chính là thánh hoàng cấp cường giả đi lên cũng phải nuốt hận, không có khả năng kháng xuống tới. Oanh, Nguyệt Trung Thu bá liệt vô cùng, không thèm để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, một đấm xuất ra, trực tiếp bể nát trời cao, làm hư không băng liệt, xuất hiện lớn khe hở, mà hắn đứng sừng sững ở lớn khe hở trước đó, chuẩn bị lấy thân nghênh kích cái này đáng sợ thiên kiếp. Xoẹt, từng đạo thần hoàn phóng lên tận trời. Đây là Cơ Phong Thanh xuất thủ, hắn chẳng những muốn bảo vệ mình, còn muốn bảo hộ Nguyệt Trung Thu, cho dù là một hơi cũng được. Bởi vì Chí Tôn Đế Mạch còn chưa tới tay, Nguyệt Trung Thu vẫn chưa tới thời điểm chết. Nhưng cái này thiên kiếp quá kinh khủng, nếu như hắn mạnh mẽ chống đỡ, ắt sẽ xảy ra vấn đề, tiếp dẫn đến Tôn Đế Mạch liền thành vọng tưởng. Chủ yếu nhất là cái này thiên kiếp cũng không tính là hắn một người dẫn phát, trong đó có Nguyệt Trung Thu huyết dịch quan hệ. Nếu như một mình hắn dẫn động, tự liền tìm người chống cự cũng không được. Bởi vì thiên kiếp ở khắp mọi nơi, đánh không đến mục tiêu, quyết không bỏ qua. Giờ phút này Nguyệt Trung Thu cùng hắn ngồi chung một đầu thuyền, đối phương kháng chủ cũng coi như là hắn xông qua thiên kiếp trừng phạt. Từng đạo thần hoàn phóng thích bất hủ thần quang, đem Nguyệt Trung Thu toàn thân bao phủ, thoạt nhìn giống như một tôn chiến thần đứng sừng sững ở chân trời. Nguyệt Trung Thu không buồn không vui, chỉ có trong lòng ý chí bất khuất, hắn muốn hoàn hảo không hao tổn mang đi đám người, ai cũng không thể ngăn cản, chính là lão thiên cũng không được. Băng, giờ phút này thiên kiếp rốt cục giết tới, Nguyệt Trung Thu không sợ hãi, ánh mắt chắc chắn, lạnh lùng nhìn lên trời kiếp. Hắn có thể cảm nhận được cái này thiên kiếp bên trong ẩn chứa lực lượng, coi như chém giết thánh hoàng cấp cường giả đều không phải là việc khó. Huống chi, hắn hiện tại còn không thể sử dụng linh lực, phải dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Hắn sống tiếp niềm tin cường liệt bao nhiêu, sát ý của hắn liền mãnh liệt bực nào. Choảng, toàn thân nở rộ bất hủ ánh sáng rực rỡ thần hoàn, ở gặp được khủng bố thiên kiếp trong nháy mắt vỡ nát, căn bản là không có cách chống cự. Băng, Nguyệt Trung Thu nâng quyền oanh kích, song quyền ẩn chứa kinh thế lực lượng, đánh thiên khung kịch chấn. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy một tia ba động kỳ dị đến từ Cơ Phong Thanh bên hông chỗ treo một cái hồ lô màu vàng, chỉ có to bằng móng tay. Ở trong đó, hắn cảm nhận được một loại sinh mệnh ba động, giờ phút này tràn đầy bi thương, dường như đang nhìn lưng của hắn ảnh. Két, Bất quá, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đập xuyên đại địa, lặn xuống cũng không biết bao nhiêu trượng, toàn thân giống như là tan rã, rất nhiều xương cốt đã đứt đoạn, toàn thân muốn nứt, Cơ Phong Thanh cũng bị đánh bay ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy xuôi, mấy món bảo vệ hắn dị bảo liên tiếp vỡ nát, có thể thấy được cái này thiên kiếp khủng bố, cái này, tất cả mọi người chấn trụ. Tự liền thánh hoàng cấp cường giả đều trong lòng run rẩy. Nếu là bọn họ tiến lên, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành tro bụi. Mà Nguyệt Trung Thu, vậy mà không có đổi thành tro bụi, làm cho người kinh dị. Nơi này dần dần bình tĩnh lại, đám người đi vào hình người cái hố. Linh giác thăm dò vào, muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu còn sống hay không. Hơn phân nửa là chết. Cũng có rất nhiều người mở miệng, kết luận Nguyệt Trung Thu đã chết, có thể không tan xương nát thịt đã tính được là kỳ tích. Muốn sống, cơ bản là chuyện không thể nào, trừ phi có kỳ tích. Cơ Phong Thanh cũng thăm dò vào linh giác, sắc mặt giây lát biến. Cơ công tử, hiện tại Nguyệt Trung Thu đã chết, ngươi, đám người đều lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn nhau. Chứng thực không có quan trắc đến sinh mệnh khí thế. Lập tức, có người mở miệng hỏi thăm Cơ Phong Thanh. Có tính hay không đã công thành. Dù sao, đã vượt qua thiên kiếp. Đạt tới cái thế giới này cực hạn. Không có khả năng. Lúc trước vang động quá kịch liệt. Cơ Hành cuồng đám người tỉnh dậy. Đúng dịp thấy Nguyệt Trung Thu bị đánh bay trong nháy mắt. Giờ phút này, trên mặt bọn họ tràn đầy bi phẫn, nhìn xem Nguyệt Trung Thu bỏ mình, đối bọn hắn đả kích phi thường lớn. Dù sao, mấy người cũng làm bạn một đường, nói không có một tia tình cảm là không thể nào. Hơn nữa, Nguyệt Trung Thu nhất định là vì cứu bọn họ. Tiểu Thu, là ngươi sao? Một đạo giọng nữ đột ngột vang lên, một cái kim sắc hồ lô nhỏ rơi xuống đất. Trên đó xuất hiện vết rạn, một đạo như có như không thanh âm. Bất quá, lúc này không người quan tâm những cái này. Tự liền Cơ Phong Thanh cũng không quan tâm, mà là yên lặng hướng về trên mặt đất cái hố. Liền mọi người vấn đề đều không có trả lời. Nguyệt Trung Thu, đừng tưởng rằng chết liền có thể xong hết mọi chuyện. Trong lúc đó, Cơ Phong Thanh mở lời, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Quét về Cơ Hành cuồng người, hung lệ mà tàn nhẫn. Hắn từ lần thứ nhất gặp Nguyệt Trung Thu thời điểm, liền kế hoạch đến hôm nay tất cả. Chỉ cần tước đoạt đối phương chí tôn đế mạch, lấy được đối phương tạo hóa. Như vậy bước ra linh mạch đại lục một khắc, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Đến lúc đó, thiên địa đều ở dưới chân, thiên hạ bởi vì nhất cử nhất động mà run rẩy. Đây mới thật sự là thiên địa bá chủ. Ân, vang động, liền ở Cơ Phong Thanh phát cuồng. Muốn hành động thời điểm, có người lên tiếng kinh hô. Kinh nghi bất định nhìn trên mặt đất cái hố. Hắn còn sống, da đầu mọi người run lên. Cùng gặp quỷ một dạng. Bởi vì, bọn họ quả thật thấy được một thân ảnh màu đen. Từng bước một hướng về phía trên đi tới. Lăng liệt gió lạnh thấu xương. Từ cái hố bên trong xông ra, để bọn hắn đều có chút đứng không vững. Cơ Phong Thanh cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đi về phía trước. Dần dần, một bóng người xuất hiện. Tê, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh. Bọn họ thấy được bạch sắc mảnh vụn xương lộ ra ngoài. Cơ bắp phiên quyển một đạo đẫm máu thân ảnh, khủng bố đến cực hạn, như là địa vực đi tới ác quỷ một dạng. Chỉ có một đôi kia kiên định lạnh lùng con ngươi, cho hắn biết đây là một cái người sống sờ sờ, chỉ là thụ rất nặng, cơ hồ không cách nào hình dung thương thế. Két, chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn đi lên đến đồng thời, cánh tay phải chấn động, xinh xinh đem đứt gãy lộ ra ngoài mảnh vụn xương vịn trở về. Dữ dội đến cực điểm, trên bàn tay phiên quyển cơ bắp cũng bị hắn dùng bàn tay cưỡng ép vuốt lên. Chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy đau đến khó có thể chịu đựng. Hắn toàn thân nhiều chỗ biến hình, phát ra khiếp người thanh âm. Đó là hắn đang cưỡng ép uốn nắn bản thân biến hình khung xương, trở thành hắn địch nhân. Chỉ sợ tự sát đều sẽ so sống sót tốt. Có một cái thánh hoàng cấp cường giả dạng này mở miệng, hắn cảm giác con mắt có chút hoa, đầu có chút choáng. Sống hơn ngàn năm, giờ khắc này là đời này của hắn khiếp sợ nhất thời khắc. Dạng người này căn bản không thể địch, hoặc là hủy diệt đi đối phương, hoặc là liền đợi đến tử vong phủ xuống a. Có người phụ họa, phi thường đồng ý vị kia thánh hoàng cấp cường giả lời nói. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lùng vô tình đến cực hạn, làm cho người cả đời khó quên. Trong đó cái kia kinh thiên sát ý, làm cho người không kiềm hãm được run rẩy. Không quan hệ thực lực hay không, quả nhiên bất phàm, dạng này đều không có chết, vượt quá tưởng tượng của ta. Cơ Phong Thanh tán thưởng, một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười, hài lòng đại lượng lấy Nguyệt Trung Thu, giống như là lại nhìn bản thân một dạng. Xác thực, hắn đem Nguyệt Trung Thu có tất cả cũng làm thành hắn, bao quát bức này thân thể, mặc hắn toa bày, không thể phản kháng. Oanh, Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, trong lúc đó mắt tỏa thần quang, định trụ nơi xa một cái kim sắc xuất hiện vết dạn hồ lô. Giờ phút này, cái kia trong hồ lô phát ra như có như không khóc thanh âm, nhưng có thể cảm giác được tâm tình của hắn là cao hứng, là vui mừng. Ngươi, Cơ Phong Thanh đột nhiên giật mình, bản năng đồng dạng sờ về phía bên hông, mà hậu thân hình lui nhanh, xông về cái kia hồ lô màu vàng óng. Ngươi dám! Nguyệt Trung Thu giống to, đến lúc này hắn cái đó vẫn không rõ. Lập tức một tiếng bạo hống, trong nháy mắt triển khai bộ pháp, xúc địa thành thốn, một bước trăm dặm, căn bản không phải Cơ Phong Thanh có thể so sánh. Dù cho đối phương cũng kinh diễm hết sức, Nguyệt Trung Thu cuối cùng nhanh nhưng đối phương một chút, một cái giò ra, đem hồ lô màu vàng óng nắm ở trong tay. Trong hai con ngươi thần quang tăng vọt, bảo hộ mẫu thân của ta. Đồng thời, hắn lần nữa một bước bước ra, liên tiếp điểm ra mười mấy ngón tay về sau, trợ giúp Cơ Hành Cuồng đám người giải hết phong cấm, đem hồ lô màu vàng giao cho bọn hắn. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thay đổi kết cục sao? Cơ Phong Thanh hơi biến sắc mặt, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới kết quả. Lúc trước, hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu bỏ mình, trong lúc nhất thời không để ý đến quá nhiều, tự liền có thể cho Nguyệt Trung Thu nghe lời răm rắp người. Hắn đều rơi mất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.